Tình cảm chân thành, chương 37, để công bằng anh có thể muốn em thêm hai lần nữa. Góc truyện audio.com, convert, vespertin, edit, cua, a, buộc ga, dô, Bùi Yên khởi động khuỷu tay, khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhưng mà không phải là người đàn ông nào cũng không nguyện ý làm việc này sao? Hàng xóm của cô cũng chính là vì chồng không muốn buộc ga. Dô nên mới đi bệnh viện làm phẫu thuật. Một đoạn thời gian trước kia bà ấy toàn qua nhà kể khổ với mẹ cô, mà mẹ Bùi cũng chỉ bất đắc dĩ khuyên bảo. Vì đó là liên quan đến lòng tự tôn của người đàn ông. Đa số đàn ông đều kiêng dè cái này, mà tại sao anh ấy lại làm thế? Cô gái nhỏ nhìn người đàn ông, muốn nói rồi lại thôi, hoài nghi chính bản thân nghe lầm. Lâm Dịch Phong bèn đưa ngón tay ra đùa nghịch những sợi lông mi dài của cô gái nhỏ, tiếng nói ôn nhu đến mức không thể tưởng tượng được. Yên Yên, anh không thể bảo đảm mỗi lần đều buộc, anh cũng không hề muốn giữ chúng lại khi đụng chạm với em, mà anh muốn bắn vào trong cơ thể em. Lời nói lộ liễu đến mức làm cho Bùi Yên xấu hổ. Đôi mắt với những sợi lông mi dài rũ xuống, thật hợp với khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đang trộm chôn ở ngực người đàn ông. Lâm Dịch Phong lúc này cũng không dung túng cô, đôi bàn tay nâng khuôn mặt cô gái nhỏ tiếp tục nói. Khi em chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh sẽ không làm em mang thai, như vậy làm em mộng tưởng thì làm sao bây giờ? Mộng tưởng, điều mong ước quá cao xa, chỉ thấy được trong mộng, trong tưởng tượng. Không phải sau khi tốt nghiệp định ra nước ngoài du học sao? Lời nói ẩn nấp trong miệng người đàn ông, đôi mắt khẽ chớp mềm mại tỏa ra ánh sáng. Em muốn đi thì bây giờ liền đi thôi bảo bối. Nếu em muốn làm một con chim tự do, vậy thì em hãy bay thỏa thích đi, khi nào em mệt mỏi thì anh sẽ đón em. Bùi Yên ngơ ngác nhìn người đàn ông, trong nháy mắt trái tim liền mềm nhũn, nơi yếu nhất cứ như vậy bị đánh trúng, chua xót không nói thành lời. Anh ấy biết cô định ra nước ngoài du học và anh yên lặng muốn dùng phương thức này mà ở bên cô. Mỗi một lần, lần nào cũng vậy, cô gái nhỏ đều cho rằng mình đã hiểu rõ người đàn ông này thích mình bao nhiêu. Nhưng ngay sau đó, những hành vi của anh đều làm cô chấn động không thôi. Ánh mắt Bùi Yên nổi lên một tầng mỏng hơi nước, vừa nóng lại vừa ướt. Lâm Dịch Phong bất đắc dĩ cười, anh nói ra những lời này không phải vì muốn làm cô gái nhỏ cảm động đến khóc. Người đàn ông nhanh chóng giơ ngón tay ra lau sạch những giọt nước mắt ở khóe mắt cô, cố ý trêu đùa nói. Em muốn ôm con chúng ta đi du học cũng được đó. Vậy thì ban ngày anh nấu ăn, buổi tối chơi với mẹ của đứa bé, hoặc có thể mang theo bảo bảo cùng đi học, hai thân phận này anh đều chiếu cố được đó nha. Đến lúc đó anh sẽ đến xem em thật nhiều, tranh thủ mỗi lần đến đều mang bảo bảo theo để có bạn chơi cùng. Khóe miệng người đàn ông nhếch lên cười một cách vô lại, ngôn ngữ tràn ngập những ám chỉ, khôi phục lại bộ dáng không đứng đắn trước kia. Những cảm động trước đây lại một lần nữa bị đùa giỡn. Sau khi phản ứng lại, Bùi Yên liền hung hăng chừng người đàn ông, những giọt nước mắt còn vương trên mi mắt muốn rơi lại không hề rơi xuống. Người đàn ông này có thể hay không đừng gây mất hứng như thế chứ? Mỗi lần ấp ủ cảm động nhớ lại những việc tốt mà anh làm, giây tiếp theo anh mở miệng lại khiến cô tức đến mức không thể gõ chết anh. Anh, vô sỉ, không biết xấu hổ, cầm thú, góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ tức giận mà không nói được, những lời mắng đều bị mắc kẹt ở trong cổ họng không thể nào phát ra. Cô thật sự không hài lòng về việc bản thân bị bắt nạt như vậy, đầu liền cúi xuống. Người đàn ông bèn cúi xuống nhìn cô gái nhỏ, Bùi Yên liền nhân cơ hội tùy tiện tóm được một miếng thịt của anh cắn lên. A, Lâm Dịch Phong không cầm lòng được kêu một tiếng, chỗ mà cô gái nhỏ vừa cắn lại là nơi mẫn cảm nhất trên người. Mà cái miệng nhỏ đó lực đạo dường như đang gãi ngứa anh, làm dậy lên một lực điện trong người, nhắm thẳng vào dưới bụng người đàn ông. Cự vật vốn đang mềm bỗng nhiên sưng to, không có một chút trở ngại mà chọc vào bụng cô gái nhỏ to đến dọa người. Bùi Yên đã phát giác ra việc bản thân chọc đến một phiền toái to lớn, tay nhỏ đặt trên ngực người đàn ông liền muốn chạy trốn. Trong nháy mắt đã bị thay đổi vị trí, cô gái nhỏ bị đè ở phía trong sofa. Ngoan nào, cho anh một lần được không? Lâm Dịch Phong liền bị cái chân nhỏ của cô gái đạp vào vai ngay tức khắc. Người đàn ông thở hổn hển, vuốt ve môi cô gái nhỏ, giọng nói khàn khàn. Đều là em chọc hỏa, bây giờ em phải phụ trách. Phía dưới non mềm đã bị chọc đến ướt đẫm, hơn phân nửa quy đầu đi vào bên trong. Bùi Yên bị người đàn ông hôn đến cả người vô lực, cái miệng nhỏ xinh xắn thở hổn hển. Cô gái nhỏ trừng mắt lớn, liên tiếp kháng nghị, ở trong lòng người đàn ông nói. Anh, em nói trước, chỉ làm, một lần thôi, Lâm Dịch Phong rũ mi mắt buông đôi môi đỏ mọng ra, nhắc lại chuyện xưa. Lần trước em bảo anh giám sát em giảm béo, nói chỉ ăn một miếng sô-cô-la, kết quả em lại đi ăn vụng hai miếng. Người đàn ông vừa nói vừa xoa nắn mông nhỏ, cự vật càng ngày càng tiến sát vào, trong giây lát đã được nuốt được nhiều hơn. Cả người cô gái nhỏ run rẩy, Lâm Dịch Phong bèn cúi người hôn từng tấc trên da thịt của cô gái. Tiến lên trên, môi áp sát vào môi Bùi Yên, mặt dày vô sỉ mà nói. Cho nên để công bằng, anh có thể muốn em thêm hai lần nữa. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng, cả côn TH. Tê to lớn đã hoàn toàn đi vào, di chuyển từng chút một nhưng lại là mãnh liệt cuồng dã va chạm. Từ buổi chiều đến buổi tối, thay đổi chỗ làm vài lần, từ tiệm cơm đến chung cư, từ sofa đến trên giường, tư thế ùn ùn không dứt. Mà cô gái nhỏ lúc này như đang tắm trong mồ hôi, tay nhỏ gắt gao bám vào cổ người đàn ông. Tiếng rên nhỏ kêu mãi đến khi mệt, rốt cuộc Bùi Yên cũng đã hiểu mấy ngày chưa khai trai đàn ông thì có bao nhiêu đáng sợ. Khai trai, các chị em hiểu nôm na kiểu như là mỗi ngày đều ăn chay mà tự dưng hôm nay được ăn thịt một bữa no nê á mọi người hí hí. Tác giả có lời muốn nói, đúng dịp kỷ niệm thành lập bộ phận trường, mọi học sinh đều hướng tới Yên Yên thân thiết mà chào tạm biệt Lâm Cẩu sắp tức chết rồi. Bà sửa một chỗ ha, đó chính là Yên Yên khiêu vũ đổi thành ba lê, ai kia ghen một lúc việc múa ba lê play cũng không tồi. Edit am đỗ C3 rồi em yêu ạ hí hí, ba. Cách chương.